Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, triệu tập nhân thủ. Tấn công vào đi, ngươi muốn làm sao tấn công vào đi? Cứ như vậy tay không tấc sắt tấn công vào đi a. Trương Dương lắc đầu, đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi, ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai? Ai không may, huống hồ đối phương nhân số thực sự quá nhiều, lấy trứng chọi đá chuyện ta cũng là sẽ không làm, ta không có ngốc như vậy, nhưng như vậy kéo xuống đi cũng không được cái biện pháp. Vạn nhất hỗn đản này ngày nào đó sợ hãi chạy trốn làm sao bây giờ? Hà Tịch lắc đầu, nói, hắn cũng là không đi được, trong tay hắn còn có 2.000 vạn nợ không có trả hết đâu. Chỉ cần hắn vừa rời đi thành phố này, cảnh sát liền sẽ thu được thông báo, ngay lập tức đem hắn bắt quy án. 2.000 vạn nợ. Vâng, Bàng Vân Sinh trước kia lập nghiệp bốn phía mượn tiền, cả vốn lẫn lãi, đến bây giờ đã có 2.000 vạn. Đám chủ nợ mỗi lần hướng về phía Bàng Vân Sinh đòi nợ, Bàng Vân Sinh cuối cùng lấy các loại lý do từ chối, nói mình tài chính không đủ. Tiền của hắn cũng đều không tại hắn tên của mình hả? Mà Bàng Vân Sinh hiện tại lại có tương đương thế lực. Thông qua Phong Tình khách sạn làm quen thành phố Đông Hải đông đảo xã hội danh lưu. Những cái kia đòi nợ người cũng không dám thông qua cưỡng chế thủ đoạn đòi nợ. Rơi vào đường cùng liền báo cảnh sát. Thông qua cảnh sát xác minh, Bàng Vân Sinh xác thực lưng đeo 2.000 vạn nợ nần. Trương Dương trầm tư một lát, lập tức rộng mở trong sáng. Này 2.000 vạn có lẽ có thể trở thành hắn đánh vào Phong Tình khách sạn đột phá khẩu. Tiểu Tịch, những này đòi nợ người phương thức liên lạc cảnh sát các ngươi có phải hay không đều có? Đúng, Dương ca, chẳng lẽ lại ngươi là muốn ta đem bọn họ phương thức liên lạc trộm cho ngươi? Đây chính là nghiêm trọng trái với kỷ luật a. Đừng dùng trộm chữ này nha. Trương Dương cười hắc hắc, nói, Bàng Vân Sinh gánh vác nợ nần cũng không phải chuyện một ngày hai ngày đi. Chắc hẳn các ngươi cảnh sát cũng không có biện pháp tốt làm Bàng Vân Sinh đem này 2.000 vạn phun ra. Đúng hay không? Chỉ cần ngươi đem những này đòi nợ người phương thức liên lạc cho ta, ta đã có thể báo thù, còn có thể giúp bọn hắn đem nợ cũng đuổi trở về. Cũng là cho các ngươi cảnh sát bớt đi một cái phiền toái. Tiểu Tịch, ngươi nói thế nào a? Ngươi muốn làm sao làm hắn phun ra? Trừ phi Bàng Vân Sinh chết cảnh mới có thể theo di sản của hắn bên trong cưỡng chế khấu trừ này. 2.000 vạn thanh toán cấp đòi nợ người. Nếu không Bàng Vân Sinh lúc căn bản sẽ không nhả ra. Dương ca, hẳn là ngươi là muốn giết Bàng Vân Sinh. Không nên vọng động a Dương ca. Hà Tịch vội vàng khuyên can nói. Đúng vậy a, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì. Trương Dương, ta vừa vặn nhận biết một chút luật sư bằng hữu, ta có thể bày bọn họ giúp ngươi bận bịu. Trương Dương lắc đầu, xin miễn Vương Dĩnh hảo ý. Đối phó vô lại, bạo lực là trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn. Hắn cũng dám phát ra tiền thưởng để cho người ta giết ta. Ngươi cho rằng loại người này sẽ đem pháp luật để vào mắt a? Hơn nữa các ngươi yên tâm, ta Trương Dương theo không giết người. Các ngươi nhận biết ta dài như vậy một đoạn thời gian. Các ngươi gặp qua ta giết người a? Trương Dương xác thực chưa từng giết người, nhưng Bàng gia mấy người kia tại cùng Trương Dương tiếp xúc qua sau đều đã chết lại là sự thật. Xin các ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không làm vi phạm pháp luật chuyện, nhưng các ngươi nếu như không hỗ trợ ta, ta chỉ sợ chỉ có thể tự nghĩ vật pháp. Cân nhắc đến Trương Dương mới từ quỷ môn quan bên ngoài đi một lần, tăng thêm Trương Dương trước đó xác thực mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Hà Tịch tại thận trọng sau khi suy tính, rốt cục gật đầu đáp ứng. Tốt a, ta đáp ứng giúp ngươi làm đến những cái kia đòi nợ người phương thức liên lạc. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, Gặp được cái gì không tốt, chuyện nhất định phải kịp thời thông báo cảnh sát. Yên tâm đi, Trương. Dương cười vỗ vỗ Hà Tịch bả vai. Bất quá ta chính mình có thể giải quyết chuyện ta là sẽ không lại vẽ vời thêm chuyện làm phiền các ngươi. Buổi chiều, Trương Dương cùng Hà Tịch cùng nhau đi đến cục cảnh sát. Dương ca, ngươi liền ở cục cảnh sát bên ngoài chờ ta. Ta cầm tới phương thức liên lạc sau liền ra tới tìm ngươi. Dứt lời, Hà Tịch bước nhanh chạy vào cục cảnh sát. Chỉ chốc lát, cái khác đám cảnh sát cũng lần lượt đuổi tới làm. Nha, đây không phải Trương Dương à? Thì ra ngươi không chết à? Nhà của ngươi rõ ràng đều bị tạc ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi là làm sao sống được? Những cảnh sát này nhóm đối Trương Dương còn sống cũng không có biểu hiện ra ngạc nhiên cùng kinh. Hỉ, trong giọng nói tràn đầy nói móc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Trương Dương cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Ta thế nhưng là sao chổi, chỉ có ta để cho người ta không may phần. Không ai có thể làm ta không may. 15 phút sau, Hà Tịch bước nhanh theo cục cảnh sát chạy ra. Ngượng ngùng Dương ca, để cho ngươi chờ lâu. Ta phí một chút công phu mới đem phòng hồ sơ đồng sự chi đi. Sau đó, Hà Tịch đem một tấm giấy photo giao cho Trương Dương sau lập tức liền chạy trở về. Dương ca ta đi trước, ta còn trong thời gian làm việc. Nếu như bị bọn họ phát hiện cái gì không đúng nói vậy cũng không tốt. Có việc điện thoại liên lạc ta. Tốt, vất vả ngươi tiểu tịch. Mở ra giấy photo, phía trên đều là Bàng Vân Sinh đòi nợ người điện thoại. Trương Dương cười lạnh một tiếng, cấp phía trên tất cả mọi người nhóm phát một cái tin nhắn. Ta là Trương Dương, nghĩ theo Bàng Vân Sinh nơi nào truy hồi các ngươi nợ nói ngay tại nửa giờ bên trong đến cục cảnh. Sát chỗ này đến, quá hạn không đợi, tin nhắn phát ra ngoài không đến 15 phút. Hơn 30 tên đòi nợ người liền toàn bộ đến đông đủ. Cùng tiền có quan hệ chuyện ai sẽ qua loa. Người cũng là thu được tin nhắn đến. Đúng vậy à, cái này Trương Dương là ai? Hắn làm sao biết Bàng Vân Sinh thiếu chúng ta tiền? Hẳn là lừa đảo đi. Nhìn đám người đều đến đông đủ. Trương Dương cuối cùng từ nơi hẻo lánh trong hiện thân. Ta chính là Trương Dương. Ta đã xin đợi mọi người đã lâu. Chính là ngươi cho chúng ta phát tin nhắn. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết Bàng Vân Sinh thiếu chúng ta tiền? Ta là ai? Trương Dương tà mị cười một tiếng. Ta chính là trong truyền thuyết sao chổi. Ngươi uống lộn thuốc chứ? Nắm cỏ, nhà ai bệnh viện tâm thần không đóng kỹ tay cầm cái cửa ngươi thả ra rồi. Thiểu năng đi ngươi, muốn ăn đòn có phải hay không? Bàng Vân Sinh có phải hay không thiếu hai người các ngươi ngàn vạn vẫn luôn đổ thừa không trả. Mà các ngươi cũng không có biện pháp gì tốt. Trương Dương vẫn như cũ là cười tươi như hoa. Đám người chậm rãi yên tĩnh trở lại. Không sai, bất quá ngươi là làm sao mà biết được. Này không trọng yếu, Trương Dương lắc đầu. Trọng yếu chính là ta có thể giúp các ngươi đòi lại này 2.000 vạn tiền nợ. Đồng thời không thu các ngươi một phân tiền thù lao. Điều kiện tiên quyết là các ngươi đến nghe sắp xếp của ta. Tiểu tử thối, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đúng đấy, nói mà không có bằng chứng. Còn đạp ngựa tự xưng cái gì sao chổi? Đầu óc có chán đi ngươi? Cắn được đầu lưỡi, khấu trừ 50 không may điểm. A, Trương Dương vừa mới mở miệng, người kia liền hét thảm một tiếng. Thống ngổ bưng kín miệng của mình, một tia máu tươi theo khe hở chảy ra. Ta dựa vào, quá tà môn đi, là chính hắn nói chuyện quá nhanh đi. Người kia cũng là một trận mộng bức, vừa mới còn tại nhiệt huyết sục sôi chi khí phân trần. Đột nhiên miệng của mình liền không bị khống chế, cắn một cái tại đầu lưỡi của mình bên trên. Ta nói, ta là sao chổi. Các người ai trêu chọc ta ai liền đợi đến xui xẻo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục